Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, ngoài ý liệu. Áo cổ tư tháp, còn muốn chạy thoát, Lâm Lôi thu viên kia chủ thần cách về sau, lạnh lẽo ánh mắt hướng năm vị chúa tể phương hướng nhìn lướt qua. Sau đó vọt thẳng nhập cái kia sụp đổ không gian lỗ thủng bên trong. Truy sát cái kia áo cổ tư tháp đi tới, cái kia giữ tợn không gian lỗ thủng thôn phệ lấy nước biển. Cùng lúc cũng đang không ngừng thu nhỏ, chỗ xa xa, phong hệ chúa tể, đế á, các loại năm người. Từng cái đôi mắt bên trong đều có hoảng sợ. Đây là Lâm Lôi, một tên bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử kinh hãi nói. Một kiếm nát chủ thần khí. Thật là đáng sợ, cái kia hồ nhĩ lôi thế nhưng là lôi hệ chúa tể. Hắn còn có đại địa chủ thần phân thân a, nhưng mới rồi, nếu như hắn chạy chậm một chút, đủ mất mạng, cái kia thủy hệ chúa tể mỹ lệ gương mặt cũng có được một tia trắng xám. Những này các chúa tể đều là một trận hoảng sợ, nếu như bọn hắn dựa theo tính toán thật đến cướp đoạt Lâm Lôi chí cao thần khí. Chỉ sợ trong năm người bọn họ, mấy cái có thể còn sống sót đều không nhất định. Đế á, ngươi lừa gạt chúng ta. Bốn vị khác chúa tể không khỏi nhìn về phía phong hệ chúa tể, đế á. Đế á đôi mắt bên trong cũng đầy là chấn kinh. Liền nói, các vị, các ngươi đều bị dọa đến hồ đồ rồi. Cái này Lâm Lôi tại cùng ta lúc chiến đấu, bại lộ thực lực cùng ta không kém bao nhiêu. Nếu như lúc ấy hắn cứ như vậy mạnh, ngươi nói, ta còn có mệnh tài. Hiển nhiên, cái này Lâm Lôi trước đó che giấu thực lực. Cái kia bốn hệ chúa tể nghe xong, từng cái thầm cười khổ. Vừa rồi Lâm Lôi một kiếm, xác thực dọa đến bọn hắn đều hồ đồ rồi. Liền lôi hệ chúa tể cũng không ngăn được Lâm Lôi một kiếm. Phong hệ chúa tể, đế á, thế nào chống đỡ được? Cái này không trách đế á, muốn trách, cũng chỉ có thể trách Lâm Lôi che giấu thực lực. Hô hô, gió biển gào thét, chung quanh vạn dặm khu vực bên trong không có sinh cơ chút nào. Chỉ còn lại vừa rồi ba vị chúa tể cấp bậc cường giả ngắn ngủi chiến đấu sau một mảnh hoang vu. Cái kia lôi hệ chúa tể, hồ nhĩ lôi, sớm thoát đi quang minh thần vị diện. Mà đế á các loại năm vị pháp tắc chúa tể, nhìn xem chiến hậu một mảnh hoang vu, trong lòng đều phảng phất bị một khối đá đè ép, Lâm Lôi đột nhiên bại lộ thực lực đáng sợ, đã cường đại đến để bọn hắn hoảng sợ. Giờ phút này, trong lòng bọn họ cũng không khỏi hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, Lâm Lôi hắn thực lực. Làm sao lại mạnh như vậy? Hỗn loạn trong hư không? Đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu tùy ý bay tán loạn. Lâm Lôi thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Có ý nghĩ này, không đơn thuần là cái kia năm vị chúa tể. Còn có giờ phút này quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp. Vừa rồi coi như ta trở tay không kịp, chưa kịp phát huy tất cả thực lực. Có thể, hắn cũng không thể mạnh đến mức này a. Áo cổ tư tháp hoàn toàn bị Lâm Lôi một kiếm dọa phát sợ. Cái kia tựa như từng tòa trọng sơn liền một mạch nện xuống. Để cho hắn tại tiếp chiêu một nháy mắt liền trọng thương. Áo cổ tư tháp không khỏi liếc hướng phía sau Lâm Lôi. Mái tóc dài màu nâu bồng bềnh, Lâm Lôi ánh mắt sắc bén như đao. Lạnh lùng nhìn chằm chằm chỗ xa xa áo cổ tư tháp. Cầm trong tay sinh mệnh chí cao thần kiếm, đang lấy tốc độ kinh người nhanh chóng phóng tới áo cổ tư tháp. Giờ phút này Lâm Lôi giống như tại thiên địa sinh ra thời điểm liền ra đời một tôn cự nhân. Giờ phút này hắn không thể ngăn cản, một trận chiến này sau khi thành công, ta cả đời này cũng coi như không có quá lớn tiếc nuối. Lâm Lôi chiến ý trước nay chưa từng có cao. Từ năm đó Ô Sơn Trấn một đứa bé con, từng bước một trưởng thành, cho đến bây giờ đứng tại chủ thần đỉnh phong. Đoạn đường này đi tới, lớn nhất tiếc nuối là Đức Lâm Gia Gia không có phục sinh. Hiển nhiên, phục sinh Đức Lâm Gia Gia kia là một cái không có khả năng thực hiện mộng. Lâm Lôi chỉ có một mục tiêu, giết chết Áo Cổ Tư Tháp, để cho mẫu thân khôi phục tự do, cũng coi là vì bối lỗ Đặc Gia Gia cùng bốn thần thú gia tộc. Áo Cổ Tư Tháp phải chết. Lâm Lôi chiến ý trùng thiên, màu xanh sẫm chủ thần lực lượng tại thể nội lao nhanh. Oanh, tựa như một đạo lưu quang, trong nháy mắt siêu việt cái khác không gian loạn lưu, thẳng đến Áo Cổ Tư Tháp. Áo Cổ Tư Tháp chạy trốn tốc độ dĩ nhiên là cũng cực nhanh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trông thấy Lâm Lôi cái kia tràn ngập sát ý đôi mắt, không khỏi trong lòng thất kinh, ngay lập tức truyền âm nói: "Lâm Lôi, thực lực ngươi đã vượt qua ta, có vấn đề gì? Chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng, làm gì đánh nhau chết sống?" Lâm Lôi lại là trầm mặc, chỉ là bằng nhanh nhất tốc độ xông lại. "Lâm Lôi, Áo Cổ Tư Tháp vừa muốn nói chuyện, có thể Lâm Lôi tốc độ dĩ nhiên đến trước người hắn." "Hừ." Lâm Lôi trong tay sinh mệnh chí cao thần kiếm phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch phóng tới Áo Cổ Tư Tháp. Cái kia thẳng tiến không lùi hủy thiên diệt địa khí thế đã để Áo Cổ Tư Tháp đáy lòng sợ hãi. Áo Cổ Tư Tháp không lo được nói chuyện, một tiếng gầm nhẹ, trong tay hắn kiếm ánh sáng cũng khéo diệu xẹt qua một cái đường cong, dựng vào Lâm Lôi sinh mệnh chí cao thần kiếm. Cong, một đạo thanh âm trầm thấp, chung quanh không gian loạn lưu trong nháy mắt bạo liệt, vô số vết nứt không gian sinh ra. Cái kia Áo Cổ Tư Tháp càng là phảng phất rách dưới bao cát cực nhanh quăng đi ra. Máu tươi phun ra, đại địa pháp tắc đại địa toái. Ân, còn chưa có chết. Lâm Lôi nhướng mày, đại địa toái là Lâm Lôi tại đại địa pháp tắc phương diện tuyệt chiêu mạnh nhất. Luận uy lực, cùng Lâm Lôi bây giờ dung hợp tuyệt chiêu, kiếm ý, cũng không kém bao nhiêu. Theo lý thuyết, ta sử dụng dung hợp chủ thần lực lượng, thực lực mạnh gấp trăm lần, hắn hẳn là ngăn không được mới đúng. Lâm Lôi đôi Áo Cổ Tư Tháp thực lực có chút giật mình. Lập tức đạm mạc cười một tiếng. Hừ, năng lực ép cái khác sáu vị pháp tắc chúa tể. Cái này Áo Cổ Tư Tháp xác thực cũng đầy đủ thực lực ỷ vào. Thầm nghĩ lấy cùng lúc, Lâm Lôi cũng hướng Áo Cổ Tư Tháp truy sát tới. Mênh mông trong hư không, chỉ có hai người bọn họ. Hừ, Áo Cổ Tư Tháp lau lau rồi một chút khóe miệng, quay đầu nhìn thoáng qua đánh tới Lâm Lôi, cắn răng một cái, ngay lập tức truyền âm nói: "Lâm Lôi, ngươi nói, rốt cuộc muốn điều kiện gì? Ngươi mới từ bỏ cùng ta chiến đấu tiếp, cần ta đáp ứng cái gì? Ngươi cứ việc nói." "Nha." Lâm Lôi nhìn thoáng qua Áo Cổ Tư Tháp, đạm mạc nói: "Để cho ta đưa yêu cầu. Yêu cầu này cũng đơn giản, ngươi chỉ cần để cho ta giết ngươi Quang Minh Chúa Tể phân thân, còn ngươi thần phân thân, ta đến là có thể tha cho ngươi một mạng." Lâm Lôi xem kỹ lấy Áo Cổ Tư Tháp, xem Áo Cổ Tư Tháp phản ứng, không ngoài sở liệu, Áo Cổ Tư Tháp sầm mặt lại. "Lâm Lôi, ta là có lòng thành cùng ngươi bàn điều kiện, có thể ngươi nói như vậy, vậy coi như..." Tiếng nói còn tại vang lên, Áo Cổ Tư Tháp cả người du hóa thành một đạo tia sáng. Trong tay chuôi này vận mệnh chí cao thần khí, kiếm ánh sáng, lấy tốc độ kinh người, đâm về Lâm Lôi địa đầu sọ. Suy suy, kiếm ánh sáng lướt qua, không gian toàn bộ xuất hiện phi thường nhỏ bé cái khe nhỏ. Tốc độ thật nhanh, Lâm Lôi giật nảy cả mình. Lâm Lôi trở tay chính là một kiếm đâm ra đại địa. Bang, Lâm Lôi chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến cực hạn lực lượng dọc theo trong tay mình sinh mệnh chí cao thần kiếm truyền tới. Cái kia cỗ lực trùng kích mạnh, Lâm Lôi chỉ cảm thấy bàn tay hơi tê dần. Cái kia cỗ lực trùng kích liền truyền lại đến thể nội, gây nên thân thể chấn động mạnh một cái. Trong lồng ngực không khỏi một ngụm máu tươi xông lên cổ họng. Phốp, Lâm Lôi cả người phi dứt bỏ đi. máu tươi phun ra, làm sao có thể, hắn công kích thế nào lập tức đề cao nhiều như vậy. Lâm Lôi hoàn toàn bị sợ ngây người, siêu, lạnh lùng áo cổ tư tháp, lại liền một mạch một kiếm tiếp tục đâm hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi không lo được chấn kinh, thể nội màu xanh sẫm chủ thần lực lượng bỗng nhiên cổ động. Thân thể du hướng bên trái phiêu khai, trong nháy mắt liền đến ở ngoài ngàn dặm, sau đó Lâm Lôi mới đứng vững. Lâm Lôi nhìn chăm chú nơi xa áo cổ tư tháp, trầm giọng nói, áo cổ tư tháp, nhìn tới, ta phải nhận thức lại ngươi. Giờ phút này áo cổ tư tháp cầm trong tay kiếm ánh sáng. Đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, cười nhẹ một tiếng, nhận thức lại ta. Ta cũng là phải lần nữa nhận biết ngươi, cùng đế á chiến đấu thành ngang tay ngươi, thực lực lại mạnh hơn đế á gần trăm lần, một cái hạ vị chủ thần, lại mạnh như vậy, chấm ngoặc kép, áo cổ tư tháp, đừng chúa tể, cũng chỉ cho rằng ngươi so với bọn hắn nhiều một cái trí cao thần khí, mà lại cùng trả lại ngươi thuộc tính không khế hợp, thực lực cũng liền tăng cường gấp 10. Nhưng nhìn bộ dáng, ngươi lại mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Lâm Lôi xem kỹ lấy cái này áo cổ tư tháp. Cho tới giờ khắc này, Lâm Lôi mới biết được. Cái này áo cổ tư tháp là 7 đại pháp tắc chúa tể bên trong tuyệt đối đệ nhất nhân. Đi qua, Lâm Lôi còn cho là áo cổ tư tháp cùng lôi hệ chúa tể thực lực không kém nhiều. Nhưng bây giờ xem, chênh lệch nhiều lắm. Có thể ngang ngược càn rỡ nhiều năm như vậy, quả nhiên có chỗ ỷ vào. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, áo cổ tư tháp người này, đừng nói tại chủ thần bên trong, chính là tại rất nhiều thống lĩnh cao thủ cấp bậc trong mắt, đều là một cái bá đạo, phách lối, ương ngạnh chủ thần. Cái này áo cổ tư tháp sĩ diện, mà lại cũng có lượng lớn nữ nhân. Xem hắn con cái số lượng cũng liền có thể minh bạch. Nhìn nhìn lại quang minh tính chất tông giáo, tại vật chất vị diện bá đạo, rốt cuộc cái kia giáo nghĩa cũng là áo cổ tư tháp bản thân định ra. Một kẻ như vậy lại có thể ngồi tại quang minh chúa tể vị trí nhiều năm như vậy không lay được, thậm chí còn có thể hoàn thành một cái chí cao thần nhiệm vụ, thu hoạch được một cái chí cao thần khí. Cái này áo cổ tư tháp đương nhiên phải có hắn ỷ vào. Vô số năm qua, ngoại trừ tại đối mặt cái kia 4 thần thú thời điểm, ta hơi bại lộ một lần thực lực chân thật bên ngoài. Còn lại thời điểm, còn không người có thể khiến cho ta bại lộ thực lực chân thật. Quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp, cầm trong tay kiếm ánh sáng, cười nhìn lấy Lâm Lôi, thực lực ngươi là không sai, tiềm lực cũng lớn, có thể so với ta, hay là có như vậy một chút chênh lệch. Lâm Lôi giờ phút này có chút bừng tỉnh, đúng, lúc trước liền hoài nghi, cái này áo cổ tư tháp thế nào lúc trước 4 vị lão tổ tông liên hợp tuyệt chiêu. Xác thực, cái này áo cổ tư tháp thực lực chân thật, so ta đoán trước cao nhiều. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Lâm Lôi âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, xem ra, trong chúng ta, cuối cùng phải bỏ mạng một cái. Áo cổ tư tháp tay cầm kiếm ánh sáng, sát ý trùng thiên. Lâm Lôi cầm trong tay sinh mệnh chí cao thần kiếm, lạnh lùng đối mặt. Trong hư không, 2 đại chủ thần đứng vững vàng, chung quanh đủ mọi màu sắc loạn lưu chảy vọt. Két. Phi thường thấp dày đặc xương cốt chấn động âm thanh từ Lâm Lôi thể nội xuyên ra. Mà Lâm Lôi cả người cũng cùng lúc phát sinh rồi nhanh chóng biến hóa. Màu xanh sẫm địa long vảy trong nháy mắt bao trùm Lâm Lôi toàn thân. Tại vảy rồng tầng ngoài còn có mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ, da thịt dữ tợn màu xanh sẫm gai nhọn cũng từ Lâm Lôi cái trán, khuỷu tay, đầu gối, phần lưng toát ra, một con rồng đuôi cũng nhanh chóng mở rộng ra, thậm chí bắn ngược rút mấy cái. Áo cổ tư tháp thấy thế, không khỏi lông mày hơi nhíu lại. Ta có cảm giác, Lâm Lôi băng lãnh hai tròng mắt màu vàng lợt nhìn chằm chằm đối thủ. Áo cổ Tư Tháp, hôm nay là ngươi chết. Vừa dứt lời, cầm trong tay sinh mệnh chí cao thần kiếm, Lâm Lôi liền như là thuấn di đồng dạng. Trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, màu xanh biếc sinh mệnh chí cao thần kiếm phảng phất một đầu lục sắc thần long thôn phệ hướng cái kia áo cổ Tư Tháp. Vô số kiếm khí màu xanh sẫm như vô số đầu rắn độc song hành cắn xé áo cổ Tư Tháp. Một đầu trong suốt kiếm ảnh cũng trộn lẫn trong đó, bắn về phía áo cổ Tư Tháp. Lâm Lôi tuyệt chiêu mạnh nhất, dung hợp pháp tắc kiếm ý, không gian phảng phất pha lê, bị kiếm khí màu xanh sẫm xoắn thành mảnh vỡ, thậm chí thành hư vô. Phải chết đi, Lâm Lôi nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên, kiếm khí màu xanh sẫm trung ương, một đạo bạch sắc quang mang phóng lên tận trời, dĩ nhiên là không chết. Lâm Lôi thất kinh, chính mình một chiêu này, thế nhưng là ẩn chứa linh hồn công kích cùng vật chất công kích hai phương diện. Bất quá cũng đúng, cái này áo cổ Tư Tháp có thể chống cự lại bốn thần thú thiên phú tuyệt chiêu. Linh hồn này phòng ngự hiển nhiên rất mạnh, tất nhiên không chết, cho ngươi phát nữa. Quang mang màu xanh sẫm tiêu tán, áo cổ Tư Tháp thân ảnh hiển lộ ra. Giờ phút này áo cổ Tư Tháp trên thân tràn đầy máu tươi, năng lượng biến thành quần áo dĩ nhiên thành rách dưới. Hiển nhiên vừa rồi dưới tình huống đó, hắn liền bảo trì quần áo hoàn thành đều không làm được. Thế nhưng ngay sau đó, hắn bên ngoài thân bạch sắc quang mang chảy qua, máu tươi vết thương toàn bộ biến mất, quần áo cũng khôi phục hoàn hảo. Thật đáng sợ công kích, lại còn ẩn chứa linh hồn công kích. Áo cổ Tư Tháp vừa trì hoãn một hơi, có thể hắn lan ra khai thần thức đột nhiên phát hiện cái kia đạo dữ tợn phảng phất giống như ác ma màu xanh sẫm thân ảnh đã đến trước người hắn. Một chuôi màu xanh biếc trường kiếm trực chỉ đầu lâu, kiếm khí tung hoành. Không tốt, áo cổ Tư Tháp lật tay một cái trường kiếm, ánh sáng mũi kiếm trực chỉ chuôi này sinh mệnh chí cao thần kiếm mũi kiếm. Nhưng lại tại lúc này, xèo, phảng phất cái rùi, Lâm Lôi đầu kia lóe lên kim loại sáng bóng, đuôi rồng bén nhọn phần đuôi, lại là từ phía sau vòng qua một cái đường vòng cung, đâm về áo cổ Tư Tháp đầu lâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.